Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513: Ta tiểu khả ái. Không có người trả lời Lăng Ảnh hoang mang. An Lâm cùng Lưu Sở Sở hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Nhất định phải bắt được tuyết hồn thú. Năm đầu tuyết hồn thú hướng An Lâm đánh tới, lại bị An Lâm đột nhiên ngoại phóng lửa thần vòi rồng bức lui. Hắn hiện tại giơ tay nhấc chân đều có hóa thần đỉnh phong lực lượng. Nếu là một kích toàn lực thậm chí có thể đến gần vô hạn phản hư cảnh lực lượng. Tứ linh biển lửa, bước chân hắn đạp mạnh, đại nhật viêm, hư không viêm, tinh ma viêm, lạc nguyệt viêm đều hiện. Vô tận ngọn lửa trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt toàn bộ hang động. Đem băng tuyết hòa tan, làm cho cả hang động hóa thành dung nham đỏ ngầu đìa. 12 đầu tuyết hồn thú kêu rên một tiếng, tựa hồ bị cái này kinh khủng ngọn lửa xung kích đến. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cái huyền diệu trận pháp, tại hư không ngưng hóa ra một cái màu băng lam thủy tinh cầu thể. Phóng xuất ra cuồn cuộn cực hàn lực chống cự lại ngọn lửa xâm nhập. Bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ta nhìn các ngươi có thể vênh váo hung hăng đến khi nào. Tuyết Trảm Thiên lại bắt đầu bão tố thành ngữ. Hừ, Lưu Sở Sở kiều hư một tiếng. Kéo cung như trăng tròn. Sau lưng lại xuất hiện côn bằng hư ảnh. Kia vô biên vô tận to lớn dáng người. Kia ngạo nghễ hoàn vũ khí thế. Trong nháy mắt đem 12 đầu tuyết hồn thú dọa đến lông trắng đều dựng lên. Trên dây cung, sắc vàng mũi tên bắt đầu ngưng tụ, mang theo phong mang vô thượng sắc bén khí tức, thần thuật vô song phá trận tên. Siêu, sắc vàng mũi tên dài xé biển lửa, đâm vào kia 12 đầu tuyết hồn thú ngưng hóa trận pháp. Mũi tên dài cùng trận pháp va chạm, hư không vặn vẹo nứt ra, trên không trung khuấy động lên đáng sợ bị vỡ nát khí lãng. Chôn vùi bốn phía hết thảy sự vật. Tại một trận tê minh thanh về sau, màu băng lam thủy tinh cầu thể như là vỡ vụn vỏ trứng như vậy. Vết rách không ngừng tăng nhiều, sau đó rơi xuống, bốn đại lửa thần trong nháy mắt bao phủ tất cả tuyết hồn thú. Y y nha nha, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. An Lâm nhìn thấy tuyết hồn thú kia khiết bạch vô hà lông mềm lại có cháy đen dấu hiệu. Lòng mềm nhũn, bắt đầu giảm xuống ngọn lửa cường độ. Mà lúc này, Lưu Sở Sở đã kéo ra lần thứ hai cung. Ánh vàng mũi tên đang ngưng tụ. Còn có kỳ dị đường vân tại thân tên lấp lóe lan tràn. Cường đại chấn áp lực hướng bốn phía khuếch tán. Thần thuật thần Phật chấn tà tên. Sắc vàng tên bay xuyên thủng không gian. Phóng tới kia 12 đầu tuyết hồn thú. Tên bay chia ra làm 10, 10 phần vì trăm, phần trăm hóa thành ngàn. Cuối cùng vô số sắc vàng tên bay trên không trung tạo thành một cái cực lớn ánh vàng chấn áp đồ. 12 đầu tuyết thú cảm thấy mình thân thể đều là bị một cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc. Không chỉ có như thế, bọn chúng khí mạch cũng bắt đầu bị phong cấm. Đây là phong ấn thuật pháp. Tuyết Trảm Thiên một đôi tròn căng mắt to trợn tròn lên. Một mặt không thể tin. An Lâm thấy thế bắt đầu thu hồi tứ linh biển lửa. Lúc này lại tiếp tục dùng tứ linh biển lửa. Tuyết hồn thú liền chín. Ánh vàng chấn áp mưu toan bên trong. Từng cái ký tự màu vàng rơi vào tuyết thú trên thân. Tựa như không thể phá vỡ gông xiềng. Đưa chúng nó triệt để trói buộc. Không sai, thần Phật chấn tà tên chính là phong ấn chấn áp thuật. Các ngươi tại cái này trong vòng nửa canh giờ, đem triệt để mất đi lực lượng, đồng thời không cách nào sử dụng nguyên khí. Lưu Sở Sở màu hồng váy lụa bồng bềnh, một mặt trầm tĩnh mở miệng nói. Phu phu, không trung tuyết hồn thú giống sùi cảo rơi xuống nước, rơi xuống mặt đất, sau đó lăn a lăn. Lưu Sở Sở nhìn thấy những này tròn vo lông trắng tuyết hồn thú. sắc mặt liền cũng không còn cách nào bảo trì nghiêm nghị. Một đôi mắt sáng sáng tỏ không thôi. Hoa, đây là ta. Nàng một cái bay nhào quá khứ, ôm chặt lấy Tuyết Trảm Thiên, thổi qua liền phá khuôn mặt tại Mao Nhung Nhung béo cầu bên trên không ngừng ma sát. Xúc cảm mười phần tán, An Lâm cũng đi theo bay nhào hướng Tuyết Trảm Thiên. Không có nguyên nhân khác, nó dài nhất là tròn trịa, màu lông quang trạch tốt nhất, mà lại con mắt nhất tròn lớn nhất, đáng yêu nhất động lòng người. Hắn một cái tay không ngừng xoa viên kia phình lên thân thể, một cái tay xoa kia tiểu xảo tinh xảo cánh. Mặc dù là tuyết hồn thú, làm sao sờ tới sờ lui như thế ấm a? Có thể làm cái gối. An Lâm một bên xoa sinh không thể luyến Tuyết Trảm Thiên, một bên sợ hãi than nói, bùn ca khúc khải hoàn, đầu này tuyết hồn thú là ta. Lưu Sở Sở ngang An Lâm một chút, dựa vào cái gì nói đầu này là ngươi, nó phía trên lại không ngươi ấn ký. An Lâm không phục nói, dù sao chính là ta. Lưu Sở Sở kiêu hoành nói, là ta. An Lâm cũng muốn, sau đó hai người xé rách. A, không đúng, là kéo lên Tuyết Trảm Thiên. Đáng thương Tuyết Trảm Thiên, rõ ràng là viên cầu bị kéo thành hình bầu dục. Các ngươi đều cho ta có chừng có mực. Ta Tuyết Trảm Thiên cả đời không phục tại người, dù chết cũng sẽ không nhận chủ các ngươi những nhân loại này. Các ngươi liền đoạn mất cái này ngu không ai bằng suy nghĩ đi. Tuyết Trảm Thiên hai mắt sáng ngời có thần, toét ra răng mèo miệng, hung manh hung manh. Một đám tuyết hồn thú y y nha nha chạy tới giải cứu lão đại của bọn nó, kết quả bị An Lâm cùng Lưu Sở Sở giống đá bóng, một cước đá văng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đem lực chú ý tập trung ở đầu này Tuyết Trảm Thiên trên thân. A, cũng đúng a, chúng ta thu hoạch được thú cưng, nhất định phải tại song phương đồng ý tình huống dưới mới có thể thành lập khế ước. Không bằng liền để cái này chính Tuyết Trảm Thiên tuyển đi. Lưu Sở Sở đề nghị. An Lâm trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý Lưu Sở Sở đề nghị. Hina cùng Lăng Ảnh không nói lời nào, liền nhìn xem hai người này ở nơi đó chơi đùa lung tung. Lăng Ảnh nhìn xem này một đám tuyết thú, mảy may không làm sao có hứng nổi. Không có cách, nó thẩm mỹ không giống, nó vẫn là thích xúc tu lại nhiều lại thon dài tồn tại. Tỷ như Tây Hải vị kia bạch tuộc công chúa cũng rất không tệ. Nếu không phải xem ở tuyết hồn thú là ẩn chứa cực mạnh băng hệ đạo căn truyền kỳ thú cưng, nó mới sẽ không mạo hiểm đi vào loại này địa phương quỷ quái. Đề nghị này là ta nói ra trước, cho nên ta làm cái thứ nhất thuần hóa nó người. Lưu Sở Sở vượt lên trước mở miệng nói. An Lâm nghĩ nghĩ, còn như vậy tranh hạ đi cũng không có ý nghĩa. Hắn đối Tuyết Trảm Thiên vô cùng tin tưởng, tuyệt đối không phải Lưu Sở Sở loại này kiêu hoành người có khả năng thuần phục. Liền gật đầu đáp ứng. Lưu Sở Sở thấy thế vui vẻ ra mặt, nhẹ vỗ về Tuyết Trảm Thiên kia trắng noãn mềm mại lông tơ. Kiều mị mà nị thanh nói, Tiểu Thiên Thiên. Tuyết Trảm Thiên cùng An Lâm đồng thời dùng mình một cái. Làm ta thú cưng có được hay không? Ta sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi, mỗi ngày cho ngươi ăn ngon chơi vui, muốn cái gì quần áo vũ khí đồ chơi đan dược, ta cũng có thể cho ngươi làm được nha. Mềm nhũn xốp giòn thanh âm từ Lưu Sở Sở trong miệng nói ra. Trong mắt màu vàng tràn đầy nhu hòa cùng cưng chiều, ta Tuyết Trảm Thiên tha chết chứ không chịu khuất phục, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Tuyết Trảm Thiên trả lời mười phần kiên định. An Lâm nghe xong, lúc này mới phù hợp hắn An Lâm thú cưng dáng vẻ. Có tính tình, Lưu Sở Sở không có thất vọng, mà là tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi đáp ứng làm ta thú cưng, ta có thể đáp ứng đem cái khác tuyết hồn thú thả. Phốc, An Lâm một ngụm lão huyết phun ra. Thật, Tuyết Trảm Thiên hai mắt sáng lên, bọn chúng hiện tại là mặc người chém giết trạng thái. Nếu như Lưu Sở Sở thật có thể đem còn lại tuyết hồn thú thả làm thủ lĩnh nó, nói không chừng thật có thể cân nhắc làm Lưu Sở Sở thú cưng. Giả, đương nhiên là giả. An Lâm một thanh từ Lưu Sở Sở trong ngực đem tuyết trảm thiên cướp đi. Nổi giận nói, người đây cũng quá không từ thủ đoạn đi. Coi như cái này tuyết trảm thiên là top moe, nhưng là cũng không thể bởi vậy từ bỏ cái khác tuyết hồn thú a. Người nghĩ tới chúng ta những người khác cảm thụ a. Lưu Sở Sở bĩu môi, tiểu nhân tuyết hồn thú nếu như không nhận chủ, lại không thể xuyên qua lưỡng giới mang về Thái Sơ Đại Lục, có làm được cái gì nha? Cùng lắm thì ta bồi các ngươi một điểm tiền chính là. Ha ha, ta có thể để cho bọn chúng đều nhận chủ, ngươi tin hay không? An Lâm cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi đến a? Lưu Sở Sở không phục nói. An Lâm nhìn về phía tuyết trảm thiên cùng còn lại 11 con tuyết hồn thú. Khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,